Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 282, trang bức thủ đoạn quá lâu ma tổ. Những người khác không có thẳng đối với Lệ Trường Thiên, khá tốt điểm, có thể đứng mũi chịu sào hai vị kia hợp đạo cao thủ không có chút nào ngăn cách cảm thụ đến một. Loại đến từ đáy lòng nguy hiểm, đó là một loại to lớn nguy hiểm chí mạng cảm giác. Đó là mỗi lần gặp được không thể địch nổi đối thủ thời điểm. Loại cảm giác này liền sẽ thản nhiên sinh sôi. Chân thật bất hư, nói đến đây chủng trực giác. Nói chung mỗi người đều có, nhưng lại không phải mỗi người đều hy vọng gặp được loại thời điểm này. Đó là một loại nói không ra lời không hết dùng mình lùi bước cảm giác. Ma tu, ngươi là ma tu. Trong đó một vị hợp đạo cao thủ nheo mắt lại. Càng cẩn thận mà nhìn xem Lệ Trường Thiên, nhìn chằm chằm trên người đối phương bừng bừng bốc lên tới hắc khí. Lại chú mục Vu lão đầu mà tấm kia có chút tang thương, nhưng lại kiệt ngạo bất tuần hung tàn bộ dáng, ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là, đã mấy ngàn năm không lên chiến trường hắn, ký ức đã sớm có chút mơ hồ, huống chi hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma tổ. Chỉ là đã từng xa xa nhìn thấy trên bầu trời ma tổ chiến đấu. Mà Lệ Trường Thiên hiện tại chính là tận lực làm ra vẻ đi ra, hiền lành, diện mạo. Cùng hình thái chiến đấu ma tổ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Trời cùng đất khác nhau. Nhưng bất kể như thế nào, trước cho đối phương cài lên một cái chụp mũ chính là việc cấp bách. Nguyên lai là một cái ma tu. Vị này hợp đạo cao thủ thản nhiên nói. Chỉ là ma tu. Cho dù thực lực như thế nào đến, nhưng cứ như vậy đi vào chúng ta ở trong kinh thành. Ngang ngược càn rỡ, muốn chết à. Lệ Trường Thiên cười khằng khặc quái dị. Trong chớp nhoáng này hắn là thật cảm thấy rất có thể vui. Có vẻ như đã hơn một vạn năm không ai dám như thế cho lão tử chụp mũ đi. Vương gia cái này con non, lá gan thật đúng là không nhỏ. Liền xem như Tả Trường Trường cùng Du Tinh Thần ở chỗ này, cũng tuyệt đối không dám nói lão tử là tà ma ngoại đạo. Người cái tên này ngược lại là gan rất lớn, cũng không biết là muốn kích thích mọi người tại đây bày cừu địch hy đâu, hay là muốn bằng lời này đầu chế trụ chính mình. Ma tu lại tại sao? Ma tổ như cũ mặt mũi tràn đầy hiền hòa cười nói. Ngươi là vương gia tiểu tử, lão tử làm sao chưa thấy qua ngươi? Vị này hợp đạo cao thủ nheo mắt lại, thản nhiên nói, lão phu mấy ngàn năm đều tại biên quan ác chiến, người ma tu này mặc dù tu vi cao cường, nhưng lại làm sao biết chúng ta Viêm Võ Nam Nhi thiết huyết kiêu ngạo. Mặc kệ đi không có đi chiến đấu, Viêm Võ Nam Nhi có hay không thuộc về thực, ít nhất phải trước cho mình lắp đặt một cái đại nghĩa. Quốc gia anh hùng thân phận luôn luôn không sai, người dám động thủ với ta. Chính là cùng Viêm Võ Đế quốc là thù, chính là đối địch với tinh hồn nhân tộc. Lệ Trường Thiên ngoẹo đầu, mấy ngàn năm biên quan ác chiến, lão tử làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi là nằm mơ đi biên quan sao? Thiết huyết kiêu ngạo, ngươi phối nhắc lên cái từ này sao? Nói xong lời cuối cùng, Lệ Trường Thiên ánh mắt sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái âm trầm xuống tới. Một cái căn bản cũng không tại biên quan tác chiến người, thế mà có thể vô liêm sỉ như thế nói ra những lời này. Nếu là không có quen thuộc biên quan người, chẳng phải là có thể làm cho bực này đồ vô sỉ hỗn thành anh hùng. Cái kia để chân chính anh hùng, chân chính thiết huyết nam nhi, làm sao chịu nổi. Ma tổ lòng sinh không vui, lửa giận hừng hực, quanh thân quanh quẩn hắc khí càng tràn ngập, khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ toàn bộ sân bãi. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác mình thoáng như đưa thân vào thế giới tận thế. Tương lai thành không? Tiểu mập mạp một mặt sợ hãi chạy đến, lặng yên trốn đến Du gia hộ vệ sau lưng. Bốn cái Du gia hộ vệ mặt không người sắc, lại là bốn phía vây kín bảo vệ tiểu mập mạp. Trong ánh mắt trải rộng sợ hãi cực độ cùng sùng bái. Đây là thế nào? Tiểu mập mạp hỏi. Thiếu gia, người có thể tuyệt đối đừng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, trong đó một vị Du gia cao thủ bờ môi đều xanh. Run rẩy truyền âm, thiếu gia, ngài là thật cao a. Du tiểu hiệp vội vàng truyền âm. Làm sao vậy? Đến cùng làm sao vậy? Ngài trợ giúp Tả tiểu đa một bước này. Đi được thực sự là quá chính xác. Chấm ngoặc kép. Vị hộ vệ này chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết từng đợt hướng trên đầu tuôn. Truyền âm đều tại Cà Lam. Đây, đây là ma tổ. Tháp tháp, lão nhân già ông ta. Chấm ngoặc kép, rát, chấm ngoặc kép. Tiểu mập mạp nghe vậy sững sờ. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Minh bạch sảng khoái trước phát sinh hết thảy. Nhất thời trừng hai mắt một cái. Mắt trợn trắng lên, hai chân đạp một cái. Về sau khẽ đảo, cả người như vậy quất tới. Đây là thật rút, cái gọi là người mệnh cây có bóng. Ma tổ uy danh hiển hách, cơ hồ sẽ cùng tại Vu Minh Vô Độc Đại Vu. Cho dù đe dọa độ muốn so Vô Độc Đại Vu hơi thấp như vậy một cái cấp bậc, nhưng đối với tam đại lục võ giả tới nói, như cũ thuộc về loại kia người bình thường trong lòng đạn hạt nhân cấp bậc. Bởi vì lão nhân gia này mặc dù cả đời đều bởi vì đại lục chiến đấu, nhưng là lão nhân gia này lại từ trước đến nay lấy hỉ nộ vô thường tàn nhẫn thị sát chứ danh. Nhìn người không vừa mắt liền trực tiếp làm thịt loại sự tình này, toàn bộ đại lục cường giả cơ bản cũng sẽ không làm. Nhưng là ma tổ sẽ làm. Nếu không cũng không trở thành rơi cái ma tổ ngoại hiệu. Vị này ma tổ đại nhân xuất thủ giết chết mấy cái nhân tộc bại hoại chuyện như thế, tuyệt không phải hiếm có. Thậm chí có thể dùng bốn chữ để hình dung, trăm hay không bằng tay quen. Du gia Thủy Chung là thượng kinh công nhận đệ nhất gia tộc. Hữu Lộ Thiên Vương một không có chuyện liền để gia tộc khai triển cường giả giáo dục. Người có thể kéo không lên quan hệ, kéo không lên giao tình, nhưng nhất định không có khả năng tùy tiện đắc tội với người. Mà lấy Hữu Lộ Thiên Vương thân phận, cần bị hắn nhận định không có khả năng tùy tiện đắc tội người. Nói thật ra thì cũng không có mấy cái. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là tinh hồn đại lục đám kia đỉnh phong người. Mà càng trùng hợp chính là, hắn hay là cực kỳ số ít có thể làm đến cường giả hình ảnh người một trong. Mà ma tổ chân dung, thình lình xếp tại tuyệt đối không thể đắc tội người vị thứ nhất. Chẳng những không thể đắc tội, càng thêm không có khả năng trêu chọc, đắc tội ngự tọa, thậm chí là đắc tội ngự tọa phu nhân. Hữu Lộ Thiên Vương đều có thể đi vung nũng nịu, khụ khụ, ân nhiều lắm là chính là trả giá một chút, luôn có thể cứu vãn. Nhưng là, chọc ma tổ, đây chính là cha mình Trích Tinh Đế Quân ra mặt đều nói không xuống tình đến. Khẳng định là muốn người chết. Đương nhiên, cũng không phải không có người có thể khuyên nhủ ma tổ đại nhân. Tỷ như ngự tọa đại nhân liền có thể biện hộ cho. Nhưng là ngự tọa đại nhân là tuyệt đối sẽ không đi. Đừng nhìn ma tổ sợ sệt ngự tọa. Mỗi lần nhìn thấy liền cùng chuột thấy mèo. Nghịch ngợm hai tử gặp nghiêm khắc lão ba giống như. Nhưng là ngự tọa mỗi lần gặp ma tổ, ngự tọa tâm lý kỳ thật cũng rất là thao đàn tốt a. Có thể không thấy liền không thấy. Như vậy ác tính luân hồi. Dần già, ma tổ đại nhân liền thành toàn bộ tinh hồn đại lục thứ nhất không thể trêu tồn tại. Làm thiếu gia chủ hộ vệ, tại chính thức bị phái tại tiểu mập mạp bên người thời điểm, mới cho phép tiến vào loại này huấn luyện, lấy ra chân tàng chân dung, từng cái để bọn hắn phân biệt một lần. Tiểu hài tử không hiểu chuyện vạn nhất chọc phải những người này, các ngươi nhất định phải trước tiên ngăn lại đồng thời bồi tội. Hiện tại, giờ phút này, vừa mới huấn luyện còn không có bao lâu, liền gặp một cái sống, mà lại cách mình cũng chỉ có không đến 2-3 trượng khoảng cách. Cực kỳ mấu chốt chính là, mọi người hay là một bên, cùng một bọn. Ôi, thật không nghĩ tới chúng ta thiếu gia chủ lại là một cái thiên đại phúc tinh. Ân, bốn vị hộ vệ mặc dù cảm giác mình bên này cùng ma tổ là một đám, nhưng trong lòng như cũ không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Dọa chết người. Trời ạ, vù, Tả tiểu đa ông ngoại lại là ma tổ đại nhân. Nhưng là qua nhiều năm như thế, có vẻ như chưa từng có đều nghe nói qua ma tổ đại nhân từng có qua nữ nhi a. Chẳng lẽ là lão nhân gia này gần nhất mấy chục năm cây già nở hoa? Không đúng, nói như vậy quá vô lễ kính, phải nói là lão bạn sinh châu. Càng không đúng, là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Một cây lê hoa ép hải đường. Cho nên, có nữ nhi gả cho người. Có ngoại tôn, còn có ngoại tôn nữ. Nói chung cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Bằng không, Tả Tiểu Đa tuổi tác. Căn bản là không có cách nào giải thích. Lại hoặc là lão nhân gia nhận ra nghĩa nữ. Cũng không phải không có loại khả năng này. Nhưng thân ông ngoại, hôn hôn ông ngoại lại thế nào nói? Bên này tâm lý hoạt động dị thường phong phú phức tạp. Mà bên kia ma tổ đại nhân đã cùng vương gia hai vị hợp đạo. Thế mà lý luận đứng lên. Du gia tứ đại hộ vệ nhìn xem vương gia hai vị hợp đạo. Trong con ngươi tất cả đều là đồng tình thương hại. Ai các ngươi vương gia quá xui xẻo. Quá xui xẻo. Quá làm cho ta đồng tình. Vận khí này thực sự là. Ai. Đời ta chưa từng có nồng đậm như vậy cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Rất muốn cười làm sao bây giờ. Đình chỉ. E sợ cho bị đối phương phát hiện. Vội vàng quay đầu đi. Nhìn lại bốn phía. Thập đại gia tộc trên mặt tất cả mọi người mộng bức cùng không hiểu. Ẩn nấp trong lòng phần kia may mắn cùng bạo dạp cảm giác ưu việt tức thời liền dâng lên. Tại du gia, thật tốt, tầng cao nhất có người. Thật tốt, chúng ta liền buông dài hai mắt nhìn xem. Nhìn đám gia hỏa này một mặt mộng bức dáng vẻ. Các ngươi biết đây là gặp đại nhân vật gì rồi hả? Ha ha ha, nhìn các ngươi từng cái ngu xuẩn dáng vẻ. Các ngươi căn bản cũng không biết gặp phải cái gì. Còn có sắp sẽ tao ngộ đến cái gì? Sảng khoái, thiếu chủ vạn tuế, thiếu chủ một đợt này thao tác, là thật ổn, nhưng là thế mà đem hắn chính mình dọa ngất. Nhìn xem dọa ngất đổ du tiểu hiệp, mấy vị hộ vệ bùi ngùi mãi thôi. Cái gì gọi là người ngốc có ngốc phúc? Đây chính là a, các hạ tu vi khá cao, không biết tôn tính đại danh. Vương gia cướp mở miệng nói chuyện vị kia hợp đạo chỉ cảm thấy chính mình cảm giác hít thở không. Thông càng ngày càng nặng. Vì giải sầu phần này cực đoan cảm giác đè nén. Lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng nói chuyện. Đáy lòng kinh hãi sóng sau cao hơn sóng trước. Chẳng lẽ lão đầu này có thể hình thành cường đại như thế uy áp? Chẳng lẽ lại đúng là hỗn nguyên cảnh cao thủ? Nếu không sao là cường đại như vậy lực áp bách? Tên họ của ta. Cũng là ngươi hỏi, ma tổ con mắt một nghiêng. Ai, đầu tiên nói trước, ở đây, có một cái tính một cái. Tất cả chớ động, phương xa, có thẩm ra mấy người gặp sự tình không tốt. Muốn lặng lẽ đào tẩu, rời xa nơi thị phi này. Nhưng gặp ma tổ tiện tay vung lên. Vừa mới động tác bảy người kia đã sớm bị hắn hư không một tay vồ tới. Tất cả đều đặt ở trước mặt trên mặt đất. Lại nghe Lệ Trường Thiên tức giận nói. Làm sao yếu như vậy pháp. Bất quá nhẹ nhàng vồ một cái. Liền nát. Trên đất bảy người kia bị hắn như thế một chảo. Không có ngoại lệ. Đều biến thành một bãi bùn nhão. Trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi. Rốt cuộc phân lột không mở. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Ngươi không có khống chế tốt lực lượng. Có quỷ mới tin. Bất quá ông ngoại cái này trang bức thủ đoạn thật sự là quá lâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.